Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, một ngày này, tiết rơi, tháng 12 kinh thành là phi thường lạnh giá, nhưng là một ngày này nhưng là đặc biệt náo nhiệt, bởi vì ở rất nhiều người chờ đợi bên dưới, đệ nhất thế giới võ đạo đại hội rốt cục bắt đầu rồi. Trước kia trên, Hà Hằng ra ngoài, bầu trời bay tuyết lớn. Mặt đất trắng lóa như tuyết, đông lại toàn bộ thế giới. Vạn vật tịch liêu, tĩnh mịch một mảnh, rét đậm thế giới, thực sự là yên tĩnh a. Hà Hằng ngẩng đầu lên, óng ánh con mắt nhìn quét thế giới này. Hoa tuyết bay tán loạn gian, đầy rẫy một vệt túc sát. Hắn đột nhiên nở nụ cười, đón bông tuyết bay tán loạn. Bước lớn nghĩ lần này thành thị trung tâm đi đến, cùng thời khắc đó. Nơi nào đó yên tĩnh trong nhà, một cái trường lông mày thanh niên cũng kết thúc trai giới ích cốc. Bỗng nhiên mở cửa phòng ra, thâm thúy mắt thấy thế giới này, hai tay mở ra, dường như muốn ôm ấp toàn bộ thiên địa. Là thời điểm, hắn nhấc chân một bước, liền bước vào trong tuyết, lưu loát tuyết lớn, triệt để che lấp thân thể của hắn. Hắn vô thanh vô tức biến mất ở trong tuyết, thật giống như là cả người hòa vào bên trong đất trời, thật giống là trùng hợp, cũng thật giống là từ nơi sâu xa một loại nào đó cảm ứng. Vương Siêu, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thải, Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch cũng vào đúng lúc này, đồng thời mở ra chính mình bế quan cửa sổ, ánh mắt nhìn tuyết lớn, cuồng phong múa tung ngọc vỡ, đều có một loại giác ngộ ánh sáng. Hà Hằng xem như là đến được tương đối trễ cái kia. Hắn tuy rằng công phu cao đến tuyệt đỉnh, nhưng là tiếng tăm lại không lớn. Đến sớm cũng không ai biết hắn. Một người quái lúng túng. Hơn nữa, cao thủ không nên là cuối cùng mới ra trận sao? Một cái to lớn ổ chim trong sân vận động. Cái này sân thể dục, phi thường to lớn. Phóng tầm mắt nhìn, phía trên đỉnh thương khung bình thường che ngợp bầu trời bao phủ. Trung gian là khổng lồ quảng trường, mà chu vi toàn bộ đều là khán đài chỗ ngồi. Có tới 10 vạn trở lên chỗ ngồi. Hơn 100.000 chỗ ngồi. Như vậy quy mô lớn sân thể dục. Tự nhiên chỉ có một cái. Cũng là lần này võ đạo đại hội mượn dùng sân bãi. Bỏ không đã lâu áo vận tràng quán. Trong sân, rất yên tĩnh. Không có ồn ào phóng viên. Cũng không có khán giả. Có chỉ là một luồng yên tĩnh. Hơi thở sát phạt. Tất cả gió nổi mây vần, đều ở nơi này bắt đầu, cũng ở nơi đây kết thúc. Khi Hà Hằng đi tới nơi này lúc, thể dục quán đã tọa đầy người. Hắn không thể không triển khai thân pháp, xuyên qua tầng tầng đoàn người, đi tới sân bãi hạch tâm bên ngoài. Lúc này, Vương Siêu vừa mới tiếp nhận võ đạo đại hội đặc chất. Đại biểu vinh dự cao nhất võ đạo kim kiếm, đang cùng gót cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía đối lập. Tình cảnh vô cùng yên tĩnh, một mảnh trầm mặc. Sau đó, ba lập minh đột nhiên xuất hiện, tuyên cáo một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vương Siêu ném trong tay võ đạo kim kiếm. Cuộc so tài này chính thức bắt đầu. Này cũng đã bắt đầu rồi sao? Cũng không cho ta cái cơ hội soạt soạt tồn tại cảm. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng khóe miệng vừa kéo. Vốn còn muốn đi tới trang cái bước đây. Hiện thực cho hắn trầm trọng một đòn. Một đám gia hỏa liền không biết kính già yêu trẻ sao. Đều không chờ ta lão nhân ra này. Kém bình, Hà Hằng nói thầm bên trong. Lạnh lùng nhìn quét sân bãi bốn phía. Cường điệu nhìn một chút Vương Siêu. Gót cùng với Đường Tử Trần. Ba lập minh, hiện tại cũng chỉ có này bốn cái bước vào đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu cảnh giới võ giả mới khả năng đánh với hắn một trận. Hà Hằng trong mấy ngày nay, không phải là uổng phí, tuy rằng thân thể phương diện bởi thế giới hạn chế, khó có thể lại lấy được đột phá, bất quá hắn ở tinh thần trên nhưng là chân chính bước chân rất nhiều. Hoàn thành rồi một loại nào đó lột xác, nói thí dụ như, hắn hiện tại trạng thái tinh thần cũng đã trở về khi còn trẻ tình huống, mà không phải lão niên lúc âm u đầy tử khí trạng thái. Tâm lý tuổi tác hoàn toàn cùng sinh lý tuổi tác phù hợp. Ở bên ngoài biểu hiện chính là một loại đậu bỉ trạng thái. Ngạch, K. Kỳ thực ta khi còn trẻ không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng biện giải. Đây là một loại tâm tình trên phản pháp quy chân. Trở về trước kia, tỏa sáng đệ nhị xuân. Phi, là sống thêm đời thứ hai. Sinh lý hảo luân hồi. Có chư thiên bảo giám trong tay. Hà Hằng có thể đổi vô số thân thể. Thế nhưng tâm lý phương diện luân hồi nhưng là khó có thể. Chuyện này chỉ có thể dựa vào Hà Hằng chính mình. Phải biết, tâm lý của hắn tuổi tác nhưng là có hơn 100 tuổi. Người một khi sống được lâu, sẽ mất đi thời niên thiếu loại kia phồn thịnh. Quá đáng tròn trịa lão thành sẽ chỉ làm tự thân tiềm lực khó có thể phóng thích. Hà Hằng đã sớm ý thức được tự thân vấn đề này. Đồng thời trở nên coi trọng. Hiện tại hắn mới luân hồi tam thế còn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng là phải là lấy chư thiên bảo giám luân hồi cái 10 lần 8 lần. Mấy ngàn năm xuống, tâm linh còn không thể mục nát. Đại thiên thế giới, có rất nhiều trọng tình nghĩa cường giả ở đắc đạo sau. Nghĩ tận các loại biện pháp cho mình thân hữu kéo dài tuổi thọ. Bất quá loại này kéo dài tuổi thọ nhưng là không sống hơn mấy trăm năm. Không phải bọn họ tuổi thọ đến đầu. Chỉ là những kia bị kéo dài tuổi thọ già bản thân không có sống mấy trăm hơn 1000 năm tâm cảnh. Rất nhanh sẽ tâm linh mục nát chết đi. Này cùng thực lực không quan hệ. Cố mà nói, tu đạo quý tu tâm. Bằng không cho dù thực lực ngươi cao đến đâu, thân thể tuổi thọ còn có thật nhiều. Thế nhưng tâm linh mục nát nhưng là không cách nào ngăn cản. Cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn diệt. Nếu muốn trường sinh, liền cần một cái trường sinh giả tâm thái. Bằng không cho dù tuổi thọ đầy đủ, cũng là muốn vẫn diệt. Cái gọi là tướng do tâm sinh. Bình thường tu vi cao siêu hạng người, bọn họ sinh cơ đều rất bàng bạc. Nhưng là có chính là thanh niên hình thái, có chính là trung niên, còn có lão niên. Này kỳ thực đều là trong lòng bọn họ phương diện biểu hiện. Cùng ngoại tại sinh mệnh không quan hệ. Đối với chứng được bất hủ thuần dương hạng người, chỉ cần ngươi tâm thái là 20 tuổi, như vậy thân thể chính là 20 tuổi trạng thái. Nếu là tâm thái của ngươi là lão niên trạng thái, biểu hiện ra chính là cái lão niên trạng thái. Này cùng với vượt qua 5 tháng không quan hệ, mà Hà Hằng ý thức được vấn đề này sau, liền bắt đầu tự thân đối với tâm linh lột xác. Hắn cũng không muốn sau đó thành đạo sau là cái hơn 80 tuổi lão gia gia hình tượng. Mặc dù coi như tiên phong đạo cốt, thế nhưng thế nào cảm giác như vậy quái dị đây? Ở về mặt tâm linh tu hành là không có đường tắt. Hà Hằng những năm này chung quanh cất bước, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, vũ trụ thương khung, cùng rất nhiều cao thủ đối chiến. Chung quy mới tìm về khi còn trẻ tâm cảnh, trở về cái kia nhiệt huyết thời đại. Tại tâm linh trên thực hiện một loại lột xác. Loại này lột xác ở 2 ngày trước rốt cục viên mãn hoàn thành. Làm cho nó tâm tình thật sự nhảy vào một bước dài. Giờ khắc này, hắn khoảng cách nhân pháp cảnh giới đã chỉ kém chút nào. Đối với cái kia cái gọi là địa pháp cảnh giới cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Hiện tại thực lực của hắn, chân chính bước vào ngoại bách hài cực đỉnh, vượt qua bình thường đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu, cảnh giới võ đạo phương diện, không giống với tu vi, là có thể nhảy giai tu hành. Một cái không có cảm ngộ đến tỉ mỉ cảnh giới, trở thành thuật chi tam phẩm cảnh giới người, như thường có thể chạm đến nhất phẩm lĩnh vực, tích trữ đại thế, đồng dạng, không có chân chính bước vào nhân pháp cảnh giới người, cũng là có thể trực tiếp thành tựu địa pháp, bản này thân cũng không khó khăn. Chân chính gian nan vẫn là ở cuối cùng 2 cái cảnh giới. Thiên pháp cùng, đạo, đại thiên thế giới bên trong. Từ xưa tới nay, ở thời đại thiếu niên liền tìm hiểu ra nhân pháp. Địa pháp thiên tài không ít. Tùy tiện nhà ai đại môn phái đều có loại này đệ tử ưu tú. Thế nhưng có thể hiểu ra thiên pháp cùng đạo kia cảnh giới nhưng là hầu như không có. Thuật chi cửu phẩm cùng nhân pháp. Địa pháp cùng cái kia thiên pháp cảnh giới phảng phất cách một ngọn núi lớn. Như trong gương hoa, trăng trong nước, thấy được, không sờ được, thiên pháp cảnh giới tối nghĩa vô cùng. Cho dù là càng đại môn phái trưởng giáo chân nhân, thấm nhuần thế giới chân thực hạng người cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu. Làm được điều đình tạo hóa, mà có thể cuối cùng cùng thiên đạo hạng người. E sợ cho dù đại thiên thế giới cũng chỉ có những kia thuần dương trên bảng có tiếng người. Bất quá những này đối với Hà Hằng tới nói còn quá xa quá xa. Hắn hiện tại cần phải làm là, ở này võ đạo trong đại hội tìm tới tự thân thời cơ đột phá. Một lần bước vào nhân pháp cảnh giới, có thể ở bách hài cảnh bước vào nhân pháp cảnh giới. Cho dù đại thiên thế giới thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, Hà Hằng tin tưởng chính mình cũng có thể xếp hàng đầu. Ngay ở Hà Hằng ngây người thời khắc, võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Này vừa bắt đầu tự nhiên là một đám tiểu bối, người trẻ tuổi, bọn họ lên sân khấu đánh. Đối với những này, Hà Hằng biểu thị không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là thoáng nhìn qua, không làm quan tâm. Ở hắn mà nói, không tới đan kình, căn bản không có vào mắt tư cách. Không tới đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, liền không có khả năng đánh với hắn một trận. Hà Hằng hắn không trọng thị những người này luận võ, nhưng ở một số người ngoài nghề xem ra, những người kia lại đều là chân chính cao thủ, mỗi một người đều là siêu nhân. Nói thí dụ như, An Vị ở bên cạnh hắn, lần trước để Lưu Mộc Bạch tìm hắn vị thủ trưởng kia. Giờ khắc này ngay ở than thở, trên sân là Vương Siêu cái kia nữ đồ đệ Hoắc Linh Nhi đang cùng mặt khác một vị nữ tử giao thủ. Đánh đến mức dị thường kịch liệt. Tiểu Hằng A, nghe Nguyên Nghi nói, võ công của ngươi còn ở Vương Siêu bên trên, có khả năng nhất trở thành đệ nhất thiên hạ. Nàng lừa ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Hằng thề thốt phủ nhận. Vậy ngươi cảm thấy Vương Siêu công phu làm sao? Luyện võ đến cấp bậc kia cảnh giới, có phải là thần tiên? Đối phương tiếp tục lải nhải, bất đắc dĩ, Hà Hằng vận dụng đại sát chiêu. Hạ thúc thúc, ta mẹ gần nhất đề cập với ta lên quá ngươi. Nàng nói, chấm ngoặc kép, Tiểu Hằng, thúc thúc nơi đó còn có việc. Trước tiên không cùng ngươi hàn huyên. Vị này hạ thủ trưởng trực tiếp trong giọng nói mang theo căng thẳng, bỗng nhiên đi ra. Hạ thúc thúc ngươi tạm biệt không tiện a. Hà Hằng ở đáy lòng ha ha hai tiếng. Muốn cùng hắn bộ nói. Không cửa. Lúc này, một đạo máy móc âm thanh vang vọng. Hà Hằng quyết đấu trần ngả dương. Nghe thấy âm thanh này, Hà Hằng bỗng nhiên đứng dậy. Đứng lên, đi tới giữa trường. Từng bước, trọng như sơn nhạc. Hắn là Hà Hằng. Chưa từng nghe nói võ thuật trong danh gia có người này a. Từ đâu tới? Phía dưới. Đến từ các nơi trên thế giới võ thuật mọi người dồn dập nghị luận. Rốt cuộc, Hà Hằng thực sự tiếng tăm không lớn. Chỉ có ngồi trên phía trên Vương Siêu. Đường Tử Trần cùng với ba Lập Minh đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía Hà Hằng. Ánh mắt mang theo nghiêm nghị. Khà khà, đã lâu không gặp a. Hà Hằng đối với bọn họ cười cợt. Lúc này, cuộc tranh tài này một cái khác nhân vật chính Trần Ngả Dương cũng rốt cục đi xuống đài đến. Bước chân vô cùng chậm chậm, sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Đối diện Hà Hằng, PS, đối với mọi người bình luận sách, ta nghĩ nói một câu. Ai nói miệng độc liền tiến quân không được vô tình đạo? Lẽ nào theo các ngươi, vô tình đạo phải cả ngày lạnh như băng, tỏ vẻ nghiêm trang sao? Không, đây là một loại vẻ mặt hóa. Ta nghĩ viết một cái đặc biệt vô tình đạo. Phi, cầu đạo giả, thuận tiện nói một câu. Phía dưới mấy chương hẳn là bản cuốn tinh hoa vị trí. Xem như là các ngươi chờ mong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.